Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, tử thần đến mức không có một ngọn cỏ. Thành thật mà nói, tất cả nhẫn thuật ở giữa, ở Sunet xem ra, khó nhất học tập chính là chữa bệnh nhẫn thuật. Loại này nhẫn thuật, nhập môn cực kỳ trắc trở. Đồng thời đối với chakra nắm trong tay yêu cầu cao tới đáng sợ. Trọng yếu hơn chính là, còn cần nắm giữ cường đại chữa thương phương diện kiến thức chuyên nghiệp. Tốt, người ở đây chữa bệnh nhẫn thuật phương diện thiên phú cho dù là ta đều chưa từng thấy. Ta tin tưởng có một ngày ngươi nhất định sẽ siêu việt ta. Sunet lời thề son sắt nói. Ngươi đối với chakra trưởng khống đã chính xác đến rồi loại tình trạng này. Điều này nói rõ ngươi đại não cường đại dị thường. Người khác cần vô số kinh nghiệm mới có thể thích ứng đồ đạc. Ngươi chỉ cần dùng đại não nghĩ một hồi là được rồi. Shiva gật đầu. Hắn không có phủ nhận. Đây là hắn tư bản. Từ tiền thế bắt đầu. Hắn đại não liền dị thường phát triển, hay là thiên tài, ở trước mặt của hắn đều sẽ ảm đạm phai mờ. Kế tiếp, ta sẽ chỉ bảo ngươi chữa bệnh nhẫn thuật. Nếu như ngươi làm xong rồi, ta liền dẫn ngươi đi ẩm ướt xương lâm. Tốt, kế tiếp, dài dòng chữa bệnh nhẫn thuật tu hành lại bắt đầu. Thời gian nửa năm, lặng yên mà qua, bởi vì huấn luyện duyên cớ. Sunet đám người vẫn ở chỗ này cái thảo chi quốc trấn nhỏ. Ở trong nửa năm này, Shiva hầu như học xong Sunet tất cả chữa bệnh nhẫn thuật. Còn có cái này ninja thế giới chữa thương giới một ít tri thức. Shiva phát hiện, tuy nói đều là chữa thương. Cái này ninja thế giới chữa thương so với kiếp trước địa cầu. Yếu nhược không ít, phải biết rằng đã từng tinh thông chữa thương Shiva có thể mang loài người từng cái khí quan từng cái xương cốt. Mỗi một khối tổ chức đều là vô cùng hiểu rõ. Cho nên, Sunet giáo dục Shiva chữa thương tri thức thời điểm, Shiva liền lặng yên đem ghi lại. Sau đó lợi dụng chính mình chữa thương tri thức thông hiểu đạo lý. Thậm chí có thời điểm ra khỏi Sunet chỗ thiếu sót. Thật ra khiến Sunet chữa thương tri thức tăng mạnh mà được ích lợi không nhỏ. Chỉ dũ thuật, trưởng tiên thuật, chakra đao giải phẫu, ngươi coi như là đạt được ta chân truyền a. Sunet giống như ngày thường uống chút rượu, toàn thân mùi rượu huân thiên. Không ngờ tới nửa năm ngươi liền hầu như đem tất cả chữa bệnh nhẫn thuật không sai biệt lắm toàn bộ học xong, hiện tại thiếu chút nữa là kinh nghiệm. Đệ tam cái kia lão nhân ngược lại là đưa cho ta một đồ đệ tốt a. Ở Sunet xem ra, Shiva thiên phú đã vượt qua nàng đối với nhân loại nhận thức. Nhất định chính là một đầu tiểu quái vật. Sunet bắt lại Shiva, ôm cổ của hắn. Shiva đầu trực tiếp liền tựa vào Sunet to lớn kia trên vú. Cái loại này nhào nặn mềm, quả thực không thể so bì. Ồ ồ ồ, ngươi tiểu tử này dĩ nhiên đỏ mặt. Liền sư phụ của ngươi đều không buông tha a. Ngươi cái này cái tiểu sắc lang. Sunet đại nhân, ngài uống quá nhiều a. Shizune nhìn Sunet bộ dạng, gương mặt xấu hổ, bất quá nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Sư phụ, người uống say, muốn sẽ không đi ngủ một hồi. Shiva đỡ Sunet, tựa ở trên ngực của nàng, khó tránh khỏi có chút động dung. Nơi đây nhất định chính là thiên đường. Bất quá, hắn đối với Sunet là từ tâm lý thật tình tôn kính. Bởi vì nửa năm qua này, Sunet cơ hồ là không giữ lại chút nào đem nàng của mình toàn bộ đều giáo dục cho Shiva. Không phải, không quay về, đi, Shiva, người đã học được vì tất cả chữa bệnh nhẫn thuật. Cái kia trước đây nói xong sự tình cũng có thể thực hiện. Sau đó, Sunet cứ như vậy chóng mặt mang theo Shiva đi tới trấn nhỏ sau lưng trống trải vùng núi. Sunet đại nhân, ngài mang Shiva tới nơi này làm gì nha? Shizune nhìn Sunet, lúc này, Sunet lại tựa như có lẽ đã từ say rượu trạng thái tỉnh lại. Tuy là trên mặt như trước có một tia đà hồng, nhưng là lại không có say rượu ý tứ. Shizune, người tránh ra một ít. Ôi chao, Sunet đại nhân, ngài rốt cuộc muốn đối với Shizune sư tỷ, người tránh ra một ít a. Shiva dường như biết Sunet phải làm gì. Cho nên cũng là bình tĩnh nói. Si-jun bị hai người bọn họ khiến cho chóng mặt, chỉ phải ôm sủng vật heo đi tới xa xa. Hiện tại ngươi hay là muốn đi ẩm ướt sương lâm sao? Nhìn Shiva, Sunet bỗng nhiên mở miệng nói. Shiva gật đầu, không bằng nói. Hắn lần này chủ yếu đi ra mục đích, chính là ở đây. Không sai, ta muốn đi. Như vậy, bày ra thực lực của ngươi a. Nửa năm qua này, không có một lần, ta đã thấy ngươi thực lực chân chính. Đã từng cái kia chảm sát đệ tử Mizukage Yagura truyền thuyết. Đến mức, phương viên cây em bên trong, không có một ngọn cỏ tử thần. Ta muốn nhìn, nửa năm trước, Sunet cùng Shiva đã từng định ra qua ước định. Các loại, chờ, Shiva học xong chữa bệnh nhẫn thuật, đồng thời sở hữu Sunet nhận đồng thực lực thời điểm. Sunet sẽ mang Shiva lấy ẩm ướt sương lâm học tập tiên thuật. Mà hiện tại, chính là bày ra thực lực thời điểm. Ngươi thực lực chân chính. Tốt, lần này, ta sẽ dùng ra toàn lực của ngươi. Nếu như Sunet sư phụ ngươi muốn xem nói, Shiva không có có dư thừa giả mồm. Ở Sunet trước mặt, không cần phải làm loại này che che giấu giấu sự tình. Sunet có thể đối với hắn chút nào không yêu cầu hồi báo giáo dục. Như vậy Sunet muốn biết cái gì? Shiva cũng sẽ không đối nàng có chút giấu giếm. Một giây kế tiếp, Shiva sắc mặt đông lại một cái. Một cỗ khổng lồ chakra nhất thời thăng đằng nhi bắt đầu. Cái này phút chốc, Sunet cùng Si-jun sắc mặt đều là biến đổi. Loại này chakra, lập tức đạt tới ảnh cấp. Phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Ong ong ong nhất thời. Dường như ong mật ở bên tai bay lượn một dạng. Trong không khí trở về tạo nên có quy luật chấn động âm thanh. Cái gì? Sunet cùng Si-jun hai người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bất khả tư nghị nhìn Shiva thủ bên trong chính là cái kia ông tác hưởng hắc bạch sắc chakra cầu. Loại này chakra tính chất biến hóa. Thật mạnh. Chỉ một lúc, Shiva nhất thời hướng về phương xa chân núi ném mạnh đi. Trong sát na, to lớn bạo tạc đem trọn cái núi phong đều bao phủ. Phương viên mấy ngàn thước đều bị màu trắng bạo tạc cắn nuốt. Thành thiên vạn hơn một tỷ thật nhỏ chakra châm tại trung tâm vụ nổ điên cuồng bay múa. Nổ tung phong áp hiu hiu mà qua. Sunet cùng Si-jun hai người không thể không giơ cánh tay lên để ngăn cản. Thật mạnh, thảo nào Shiva có thể chảm sát đệ tử Mizukage Yagura. Cái này nhẫn thuật sợ rằng đã siêu việt cấp nhẫn thuật phạm vi. Mấy phút đồng hồ sau đó, hết thảy đều gần như bình tĩnh. Sunet cùng Si-jun phóng tầm mắt nhìn tới. Đồng tử lại là co rụt lại. Hai người bọn họ trong nội tâm. Nhớ lại cái kia khoa trương đồn đãi. Tử thần đến mức, phương viên mấy cây số bên trong. Không có một ngọn cỏ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.